Có một ngày biển tím, Hoàng Thu Dung. Huệ Linh bước xen vào giữa, đối diện với Mai Châu. Không biết cô ta nói gì mà vẻ mặt Mai Châu sượng sượng. Nhưng cô ta cố làm tỉnh và mỉm cười, còn mấy người kia thì có vẻ nửa thú vị, nửa nghiêm trang. Thu Vân không thấy rõ Quốc Tuấn lắm, vì anh đã quay lưng về phía cô. Lát sau, Huệ Linh đi chỗ khác. Cô ta đưa mắt tìm, rồi đi lại phía Thu Vân, cười đắc thắng. Tao đã nói chơi là chơi tới bến mà, cho hết kênh kiệu. Mày nói gì với nó vậy? Tao hỏi có phải lần trước thấy mày chụp hình lịch, nó đến yêu cầu anh Quân chụp cho nó không? Con nhỏ quê liền, chối biến liền. Bảo Quân trợn mắt. Cô hỏi chuyện đó trước mặt mọi người à? Chứ sao, vậy mới làm cho nó hết đường chống đỡ chứ. Chưa hết đâu, còn nữa. Câu đầu nó chối, tao làm bộ tin và chơi tiếp câu thứ hai. Tao hỏi nó có đến gặp anh Quân, nhờ anh nói ông Luận cho một vai không? Vai phụ cũng được. Con nhỏ nói cứng lắm, phủ nhận liền. Trời, thật kinh khủng. Có thể chà đạp nhau cho chết vậy sao? Thu Vân lẩm bẩm. Huệ Linh cười tỉnh bơ. Với con đó phải trị như vậy chứ, để nó biết mình không phải tay dừa. Bảo Quân xen vào. Cuối cùng cô ta phản ứng ra sao? Ban đầu nó cứng cỏi lắm, làm như không có chuyện gì. Nhưng sau đó tôi tấn cắn công quá, nó đỡ hết nổi luôn. Anh biết cuối cùng là sao? Sao? Nó chửi tôi là đồ khốn nạn. Tôi cười và bỏ đi. Trời ơi, gì chứ tôi còn khoái nghe chửi nữa, cho mọi người biết nó một chút. Hừ, hết làm vẻ ta đây có học nữa, hết tiêu thụ luôn. Huệ Linh nghênh mặt. Tôi không có bằng đại học, tôi ăn nói thiếu văn hóa vậy đó. Nhưng không giả dối, mấy người học cao bày đặt tạo bộ mặt trí thức, chứ tên rồi cũng mất dạy như ai, tôi nói đúng không? Bảo Quân cười. Tôi biết cô nói Mai Châu, nhưng có ám chỉ Thu Vân trong đó không vậy? Lúc trước thì có, bây giờ thì không. Thu Vân rất muốn hỏi Quốc Tuấn phản ứng ra sao, nhưng lại không. Huệ Linh thì chẳng khác nào hỏi cả giới ca sĩ, và tự ái không cho phép cô tỏ ra quan tâm tấm anh. Huệ Linh quyên thuyên một lúc rồi biến. Thu Vân thấy cô ta lẫn vào đám đông, hết nói chuyện này với người khác. Cô nàng đang bắt dò cho những mối quan hệ mới và rất có khiếu ngoại giao. Thu Vân chỉ được chỗ với Bảo Quân chứ không đi đâu. Cô không thích tiếp xúc nhiều, càng không thích nói chuyện. Nhưng mặc dù thế, chỗ cô đứng cũng có người tìm tới bắt chuyện, và suốt buổi tối cô không chạm trán Quốc Tuấn lần nào. Quốc Tuấn và Mai Châu ra về sớm, Thu Vân thấy họ đi ngang cửa, rồi xuống cầu thang. Vẻ Quốc Tuấn trầm ngâm như bình thường, nhưng Mai Châu thì có vẻ sượng sùng, thiếu tự nhiên. Thu Vân hiểu tối nay Huệ Linh đã cho cô ta một đòn quá nặng. Nặng bằng tất cả cả nhỏ nhặt mà cô ta hạ Huệ Linh. Có lẽ lần này cô ta sẽ biết thu mình trước đối thủ của mình. Một lát sau, cô nghe phòng ngoài có tiếng lao xao. Người ta truyền miệng về một vụ thanh toán nhau. Cô không quan tâm lắm. Đến khi ông Luận nói với Bảo Quân, thì người. Cậu Tuấn vừa ra xe thì có hai tên xông ra đâm cậu ta. Cô Châu kêu kịp lúc, chứ không thì có chuyện nữa. Thu Vân bước nhanh tới một bước. Chuyện mới xảy ra lúc nãy, có lẽ là một vụ thanh toán. May là công an bắt kịp hai tên đó. Sao? Còn anh ấy thì có sao không? Thế nào? Tại sao một chuyện lớn lao như thế mà không ai biết gì cả? Chuyện bất ngờ quá, họ về sớm, tóm. Khi tôi xuống thì người ta đã đưa cậu ấy vào bệnh viện. Có lẽ có ai đó thuê người việc này. Thu Vân lặng lẽ, nghe trái tim đau thắt, như có ai bóp nghẹt. Cô lờ mờ nghĩ đến Huy Bình. Không phải là nghi ngờ, mà gần như chắc chắn, anh ta đã từng đòi thanh toán Tuấn kia mà. Nỗi nghi ngờ dày dò làm cô chấn động phát điên, nhưng cô không dám hé môi nói với ai. Trong thâm tâm, cô muốn phủ nhận ý nghĩ đó, nhưng thật sự là Huy Bình ra tay thì cô sẽ khó xử và sẽ căm thum. Trong phòng, mọi người vẫn xôn xao bàn tán chuyện Quốc Tuấn. Có mấy người bạn thân của anh đến bệnh viện, Thu Vân ngồi khuỵu xuống ghế, âm thầm với cơn hoảng loạn trong lòng mình. Rồi bao giờ sẽ đến lượt cô đây? Chắc chắn anh ta sẽ chẳng bao giờ buông tha cô. Thu Vân muốn đến bệnh viện, nhưng cô bị giằn xé giữa nóng ruột. Cô sợ Quốc Tuấn sẽ trút tất cả thù hận vào cô. Lúc ấy còn đau đớn hơn nữa, đau mà không biết kêu với ai. Như hiểu nỗi lòng cô, Bảo Quân ngồi xuống bên cạnh, nói như khuyên. Cô hãy đến đó một chút đi, biết đâu chuyện này có dính dáng đến cô. Thu Vân ngẩng lên, mặt tái nhợt. Anh cũng nghĩ vậy nữa sao? Có thật, anh cũng nghĩ như vậy không? Kết hợp với những gì tôi đã thấy lần đó, tôi nghi ngờ anh ta, vì anh Tuấn đâu có thù oán với ai. Tại sao anh không nghĩ đó là ai khác? Bảo Quân nhìn cô chăm chú. Cô cũng nghĩ như tôi, nhưng muốn phủ nhận phải không? Tôi không biết, nhưng tôi không muốn có thêm một gánh nặng, bao nhiêu đó quá đủ rồi. Dù sao, cô cũng nên đến xem anh ấy ra sao. Lấy tư cách là một người bạn cũng được vậy. Tôi biết. Thu Vân trả lời như một người mất hồn. Cô đứng lên, đi theo Bảo Quân xuống đường. Khi cả hai đến bệnh viện thì Mai Châu và một số người đứng ngoài phòng cấp cứu. Mai Châu ngồi phịch dưới thềm, lo sợ. Thấy Thu Vân, cô cao mặt, khó chịu và ngó đi chỗ khác. Bảo Quân đi về phía nhạc sĩ Khải Minh. Thế nào rồi anh? Còn đang tiến máu, tất cả là bốn dao, máu ra nhiều quá. Thu Vân mở to mắt nhìn nhạc sĩ Khải Minh. Ông ta cũng nhìn cô, rồi nói như trấn an. Chắc không đến nỗi nào đâu, vì nếu trúng tim thì đã chết rồi. Cô thều thào, ông có dám chắc là không có chuyện không? Mai Châu chợt quay lại, nếu có chuyện gì thì anh... Ăn nhầm gì đến mày? Sao mày có vẻ lo lắng vậy? Mày nên đứng ngoài chuyện này đi. Thu Vân quắt mắt nhìn Mai Châu, bạn bè không thể hỏi thăm nhau sao? Thấy chiến tranh sắp bùng nổ, mọi người vội can thiệp. Thôi đi Mai Châu, sao lại gây ở đây? Chỗ này là bệnh viện, cô không nhớ sao? Mai Châu đang ở tâm trạng kích động, cô bất kể tất cả và cũng quắt mắt nhìn Thu Vân. Tao biết mày với con Linh, liên kết nhau hạ tao, rồi mày sẽ biết. Mày cũng đáng bị tưởng như vậy lắm. Nói xong cô quay người bỏ đi, Bảo Quân cũng đi theo. Ra đến cổng, anh nói nhỏ nhẹ. Cô mất bình tĩnh quá rồi Thu Vân. Tại sao lại cãi nhau với cô ta? Cô không là cô nữa rồi. Thu Vân ngước mặt lên nhìn trời. Gió đêm nay làm cô bớt căng thẳng một chút. Giọng cô dịu dàng. Tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Tôi... Thu Vân ngừng lại, rồi bật khóc. Tôi không chịu nổi khi chuyện xảy ra như thế, mà cũng không phân tích được tại sao. Tôi hiểu rồi. Lẽ ra cô không nên đến đây. Đâu có gì khẳng định là anh Huy Bình làm chuyện này. Vậy thì cô không có lỗi, mà cũng chẳng còn là người yêu. Tóm lại là không liên quan gì đến cô. Lúc nãy tôi không khuyên cô đến thì hay hơn. Thu Vân không trả lời, nhưng lòng ngực cô muốn nổ tung vì căm giận. Mai Châu lấy quyền gì không cho cô đến thăm Quốc Tuấn? Đồ ngang ngược. Nhưng rồi một ý nghĩ khác làm giảm cơn giận. Muốn dù không thì cô cũng phải của nhau. Cô chỉ là người ngoài, thật là đau khổ khi phải thừa nhận như vậy. Cô lặng lẽ đi bên Bảo Quân, đầu óc nghĩ riêng. Bảo Quân cũng để cho cô được yên tĩnh, cả anh cũng lặng thinh. Trước khi chia tay, Thu Vân ngập ngừng. Tôi có thể nhờ anh. Tôi sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì cô nhờ, nói đi. Anh hãy đến công an tìm hiểu giùm xem họ điều tra ra chưa. Bảo Quân nhìn cô hơi lâu, rồi gật đầu. Thu Vân nói thêm, dù có thế nào, anh cũng đừng giấu tôi nhé. Chuyện mọi người đều biết như vậy, muốn giấu cũng khó ló ló ló ló ló. Thu Vân đi vào nhà, Môi Trường đã về và chuẩn bị đi ngủ. Lúc sau này trốn bình, cô hay đến ở đây, Mỹ Thanh không hay biết. Chuyện mới xảy ra lúc nãy, nên cô kể huyên thuyên về chuyện đụng chạm của hai ca sĩ nào đó. Thu Vân nghe một cách lơ mơ chứ không hỏi. Hôm sau, Bảo Quân đến tìm cô, anh nói như thông báo. Hai tên đó khai rằng tụi nó đâm thuê, công an đang lùng bắt Huy Bình, nghe đâu hắn đang trốn. Mặt Thu Vân xanh nhạt đi. Dù đã nghi ngờ trước, nhưng khi nghe chính xác, cô cũng không khỏi thót tim. Cô ngồi phịch xuống băng đá. Tôi phải làm sao đây, anh Quân? Điều trước tiên là cô không có lỗi, cô đâu có xúi giục anh ta làm chuyện đó. Vậy thì không sợ gì cả. Tôi đâu có sợ tội, nhưng vì tôi mà anh Tuấn như thế, chẳng khác nào tôi phải chịu trách nhiệm. Còn nữa, tôi biết làm sao để thoát khỏi Quy Bình bây giờ. Trước sau gì, anh ta cũng bị bắt thôi. Cái đó đâu phải là chấm dứt. Tôi chỉ muốn anh ta không thèm quan tâm đến tôi mà thôi. Bây giờ cô sẽ làm gì, Thu Vân? Tôi cũng không biết nữa. Bảo Quân ngồi lại một lát rồi về. Thu Vân đi lên phòng Mỹ Thanh. Bồn chồn hết đứng lại ngồi, cuối cùng cô thay đồ đi đến bệnh viện. Cô tìm phòng Quốc Tuấn khá dễ dàng, anh đã tỉnh lại và có vẻ vết thương không quá nặng như cô nghĩ. Có vài người trong phòng toàn là những người cô quen biết. Rất may là không có Mai Châu, nên cô đỡ phải thấy ngượng ngạo. Hình như bạn bè cố ý để hai người nói chuyện riêng, nên ai cũng về rất sớm. Cuối cùng, khi còn lại hai người, Quốc Tuấn mới nhìn cô. Cô đến đây làm gì? Câu hỏi của anh chẳng khác nào xua đuổi. Thu Vân liếm môi nói nhỏ, anh có sao không? Cũng không đến nỗi. Cả hai im lặng hơi lâu, rồi Thu Vân nói một cách khó khăn. Anh có biết tại sao không? Ý em muốn nói là hai người đó. Quốc Tuấn ngắt lời, có người nói với tôi rồi, mà dù không nói, tôi cũng đoán được đó là ai. Em không ngờ anh đã làm thế với anh. Lẽ ra nạn nhân là Bảo Quân chứ không phải tôi, phải không? Thu Vân đang mất bình tĩnh, nên không hiểu hết ẩn ý của câu nói đó. Cô ngồi im, đưa mắt nhìn anh. Quốc Tuấn nói một cách bình thản. Cô luôn lập lờ với anh ta, tại sao cô không công khai tình cảm của cô, lại để nhập nhằng như vậy? Em không có tình cảm nào, nên có gì phải công khai? Nếu em biết anh ta dám làm chuyện này, thì thà em... Tự nhiên, cô đâm ra mũi lòng, không nói được. Quốc Tuấn nói tiếp. Thì thà cô ưng lấy anh ta phải không? Nhu nhược đến thế sao? Em không nghĩ đến chuyện đó. Nghĩ đến việc lệ thuộc về anh ta là em sợ đến chết được. Không bao giờ có chuyện đó. Vậy thì hãy nói cho Bảo Quân dàn xếp với anh ta. Tôi chắc chắn rằng sẽ đến lượt cô đó. Thu Vân mở lớn mắt, thì thầm. Sao? Tôi tin anh ta dám giết cô. Đừng để có một bi kịch như vậy. Thấy vẻ mặt Thu Vân không thay đổi, anh nói như cảnh tỉnh. Đừng chủ quan, tôi không muốn thấy cô chết vì một tên si tình điên khùng đâu. Tại sao anh lại nói như vậy? Có phải anh còn quan tâm đến em không? Quốc Tuấn nói lạnh lùng. Quan tâm, nhưng không nhiệt tình. Bạn bè cũng có thể khuyên như vậy. Thu Vân cúi mặt nhìn xuống tay mình, răng cắn chặt, nén xúc động. Tối qua, khi nghe tin em, anh như thế, em đã không thể nào bình thường được, dù rất muốn như thế. Quốc Tuấn nhìn cô, chầm chầm, giọng lãnh đạm. Cô sợ bị liên lụy. Không, không phải như thế. Em không giải thích được. Hôm qua em có đến, nhưng lại gây với Mai Châu. Cuối cùng, em đã bỏ về. Nó không muốn em đến đây và có quyền như thế. Điều đó làm em đau khổ. Đau khổ vì đã cãi nhau và đã thua cuộc. Bởi vì cô là một ngôi sao. Thu Vân nói hấp tấp, đừng đánh giá lệch lạc như thế. Em thật sự đau khổ vì em không có quyền đến thăm anh. Em không chịu nổi cảm giác mình là người ngoài cuộc. Quốc Tuấn hơi nghiêng người tới nhìn cô, rồi lại dựa vào thành giường. Cô nói cái gì vậy? Thu Vân không hiểu, có phải mình bị quỷ ám không? Cô quá xúc động và nói ra cái điều chính mình cũng không ngờ. Em không chịu nổi nếu tiếp tục làm người ngoài cuộc. Vì trong thâm tâm, em vẫn xem anh là của em. Bình tĩnh đi, đừng để phải hối hận vì những điều lỡ nói. Trong một thoáng, Thu Vân hơi khựng lại, kinh hãi vì những điều mình đã nói ra. Nhưng đầu cô thoáng nghĩ đến bạn bè, dư luận. Nhưng điều đó chỉ đến trong khoảnh khắc và lướt qua ngay. Còn sự xúc động thì vẫn làm cô run rẩy. Có nhu cầu được bộc lộ. Cô nuốt nước miếng, cố ngăn một cảm giác nghẹn nghẹn trong họng. Giọng vẫn nhiệt tình. Em không đủ sức lừa dối mình nữa. Cứ để em nói và hãy tin em. Bây giờ em bất chấp tất cả, chỉ muốn giành lại anh. Em không chịu nổi cái khổ này nữa. Cô bình tĩnh đi. Có hiểu mình nói gì không? Em hiểu chứ. Em cứ nghĩ khi chia tay rồi em sẽ thấy nhẹ nhàng, không bị nghi ngờ, ghen tuông. Nhưng thực tế lại không như em nghĩ. Em càng thấy ghét Mai Châu hơn vì nó có được anh. Suốt thời gian qua em đau khổ lắm. Vẻ mặt Quốc Tuấn vẫn không hề thay đổi. Vẫn trầm ngâm và hơi lạnh lùng, như những gì đã nghe không hề tác động đến anh. Nếu trước đây nghe cô nói như vậy có lẽ tôi vui lắm, bây giờ thì muộn rồi, nó không làm tôi xúc động nữa. Anh không tha thứ được cho em. Vấn đề không phải là tha thứ, mà là không còn rung động. Tình cảm đã hết rồi thì dù muốn tha thứ nó cũng không sống lại được, cô hiểu không? Anh thật sự yêu Mai Châu và cần thiết phải có nó. Cô ấy làm tôi cảm động. Và tôi đã quyết định cưới cô ấy. Tôi quyết định quên quá khứ rồi. Thì không có lý do gì để mềm lòng. Thu Vân đứng ngay dậy. Bước đến cửa sổ. Hai tay cô bám chặt lấy thanh cửa. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Phía sau cô, giọng Quốc Tuấn vẫn trầm trầm, vững vàng. Tôi có lỗi khi đã lỡ đi quá xa. Cả cô cũng vậy. Đã lỡ đã bỏ thì đừng nghĩ đến chuyện hàn gắn. Muộn rồi. Thu Vân bậm môi, chớp chớp mắt. Cố đừng khóc. Cô cứ đứng như vậy hơi lâu, rồi cuối cùng quay lại. Anh đã nói vậy rồi, thì em không còn lý do gì để thuyết phục. Chào anh. Không đợi Quốc Tuấn trả lời, cô bước trở lại ghế, lấy chiếc giỏ, hấp tấp đi ra cửa. Thu Vân đi trên hành lang mà nước mắt cứ rưng rưng. Chưa bao giờ cô bị cảm giác nào bẽ bàng hơn. Lần đầu tiên cô hạ mình trước Quốc Tuấn, còn anh thì từ chối thẳng thừng. Cô hối hận đã dại dột nói ra. Nếu lúc nãy làm chủ được bản thân mình thì đâu phải nhục nhã như thế này. Mọi người đang ngồi nói chuyện phiếm thì Huệ Linh bước vào quán. Đi thẳng đến bàn, vừa quăng chiếc xách tay xuống bàn, cô vừa ngồi phịch xuống ghế, hậm hực. Tụi mày có biết con Châu mới giở trò khốn nạn gì không? Nó nói xấu tao với anh Hoàng, chính miệng nhỏ em ảnh kể cho tao nghe, chịu được không? Thu Vân đặt ly nước xuống bàn, tò mò nhìn Huệ Linh, Mỹ Thanh thì nhún vai. Con nhỏ đó coi tẩm ngẫm vậy mà ghê thật. Hết chuyện đi nói xấu người ta với người yêu của họ, điên. Mỗi người một câu bàn tán. Độ ở buổi trình diễn, chiếu phim, mâu thuẫn giữa hai cô nàng trở nên căng thẳng và là đầu đề bàn tán xôn xao khi các cô gặp nhau. Thật ra mọi người cũng không ưa gì Huệ Linh, nhưng thái độ hống hách của Mai Châu làm các cô ghét và chuyển sang đồng tình với Huệ Linh. Đó là một liên minh có tính chất thời sự và sẽ thay đổi nếu ai đáng ghét hơn. Thu Vân ngồi im, cố ý không tham gia câu chuyện. Từ lần nói chuyện với Quốc Tuấn, cô âm thầm với mọi cay đắng của mình và thề với lòng sẽ không vướng bận về họ nữa, cho nên cô đứng ngoài những câu chuyện có dính dấp tới Mai Châu. Thấy Thu Vân cứ im lặng, Huệ Linh quay qua cô. Hôm ở bệnh viện, mày còn bỏ về, chứ gặp tao là khỏi đi, tao đọp vào mặt nó chứ không bỏ cuộc đâu. Hạnh Lan biểu môi, mà tao không hiểu nó quyền gì không cho mày vào thăm, bộ nó là vợ ảnh sao, đồ vô duyên. Huệ Linh quơ tay lên, nếu tụi bay thấy được cái dáng điệu bà chủ của nó, chắc còn tức cười chết được, cầm ly thế này này. Vừa nói, cô vừa cầm chiếc ly trên bàn một cách kiểu cách, mặt nghiêm trang và ngồi thẳng lên. Cử chỉ đó làm cả bọn phá lên cười. Thế là Huệ Linh hừng chí kể lại toàn bộ cuộc đụng độ đó. Cô đã kể có đến cả chục lần mà vẫn còn hứng thú và người nghe cũng khoái chí phê phán, không biết đề tài này sẽ còn hấp dẫn đến bao giờ. Cả bọn đang nói rôm rã thì ngoài cửa, nhạc sĩ Sĩ Đại bước vào. Đó là một thanh niên cao lớn, trắng trẻo như con gái. Anh rất vui vẻ và chịu nói chuyện, nên có rất nhiều bạn. Trong giới nhạc sĩ, anh và Quốc Tuấn có nhiều điểm khá giống nhau, đều đẹp trai, lịch sự, phong cách dễ mến, đều có mối quan hệ rộng rãi và các cô gái rất mến mộ. Có điều Quốc Tuấn thì trầm lặng hơn anh và hoạt động rộng hơn. Vừa thấy Sĩ Đại, Hạnh Lan đã kêu to, anh Đại, tới đây! Cả bọn cùng quay ra nhìn. Nhiều cái ngoắc tai hướng về Sĩ Đại làm anh trở thành nhân vật được chú ý nhất trong quán. Anh tỉnh bơ như không thấy điều đó và đến kéo ghế ngồi cạnh Thu Vân. Sáng nay các cô tập họp vui quá vậy. Huệ Linh quên bẵng chuyện lúc nãy, cô nói vui vẻ. Phải anh gặp tụi này sớm hơn thì tụi này đồng ý để anh mời đi ăn sáng rồi. Anh mất một dịp mai đấy nhé. Sĩ Đại cười rộng miệng. Thôi cảm ơn, dịp mai đó làm anh sợ quá. Rồi, gặp trùm keo kiệt rồi. Vậy chứ Thu Vân mà yêu cầu là anh đi liền. Chứ gì nữa, nhỏ Vân mà đòi thì anh dám dẫn hết cả giới ca nhạc sĩ đi ăn sáng mỗi ngày lắm. Cả bọn cười ré lên, Thu Vân cũng cười theo. Muốn gì thì quý vị cứ nói, sao lại gài tôi vô? Tại tiếng nói của mày mới có giá trị, phải không anh Đại? Sĩ Đại cười cười, không phản đối, cũng không thừa nhận. Nhưng phần không phản đối lại nhiều hơn. Từ lúc sau này, ai cũng biết anh kết Thu Vân và trêu chọc công khai. Thu Vân chỉ cười và bỏ ngoài tai những lời gán ghép ấy. Dù sao, cũng có linh tính anh thích cô. Khi mọi người đứng lên ra về, anh giữ Thu Vân lại. Lát nữa Vân về sau được không? Anh có chuyện muốn nhờ Vân. Thu Vân chưa kịp trả lời thì Mỹ Thanh đã la toáng lên. Trời trời, hôm nay công khai mời riêng nhỏ Vân nữa kìa trời. Em ở lại có được không anh Đại? Huệ Linh đẩy vai cô. Đừng có làm kỳ đà cản mũi, để hai trẻ tự do đi ông. Cả đám cười khúc khích rồi lục tục đi ra. Đợi không còn ai, Sĩ Đại rút trong túi ra một bản nhạc. Anh định nhờ Vân giới thiệu ca khúc mới. Vân có tin là mới sáng nay anh còn chưa viết lời cuối không? Thu Vân nhướng mắt. Anh mới viết xong hả? Vừa nói cô vừa đón lấy bản nhạc. Lẩm nhẩm đọc rồi ngẩng lên. Anh viết lời hay quá. Vân nhận không? Thu Vân xếp tờ giấy lại. Nhận chứ, hôm nay em rảnh, tập ngay cũng được. Vậy thì tốt quá, em muốn tập ở đâu? Ở đâu cũng được. Anh có chỗ này hay lắm, mình đi bây giờ chứ? Dạ. Cả hai đứng dậy rời quán. Vừa ra đến cửa thì gặp Mai Châu. Cô nàng đi với một cô bạn là diễn viên múa. Gặp nhau hai cô không thèm nhìn, nhưng lại hiểu rất rõ từng cử chỉ của nhau. Khi đi một đoạn, chợt Mai Châu quay lại gọi. Vâng. Sĩ Đại và Thu Vân đứng lại. Mai Châu đi đến trước mặt Thu Vân. Anh Tuấn đã ra viện rồi, không tới thăm sao? Thu Vân nhìn vào tận mặt Mai Châu, nhếch môi. Thăm thì cũng được, nhưng chỉ sợ tim mà nhảy ra ngoài thôi, để Huệ Linh đến được rồi. Nói xong, cô quay người bỏ đi. Mai Châu tím mặt nhìn theo. Sĩ Đại đi theo Thu Vân, cười cười. Sau này cô ta thay đổi nhiều quá. Lúc mới vào nghe cổ rất hiền. Vì vậy, Huệ Linh mới bị lừa. Mà thôi, em không muốn nói đến họ nữa. Nói xong, cô hiểu rằng đó là sự che giấu vụng về. Đó là trốn tránh, chứ không phải không muốn. Nếu Mai Châu biết được nỗi thất tình của cô, chắc cô ta sẽ hả hê lắm. Chính vì tâm lý đó mà Thu Vân luôn tạo ra một vẻ hoạt bát yêu đời để che giấu. Cô tập bài hát mới với Sĩ Đại và đi ăn trưa với anh ở câu lạc bộ. Cô gặp Quốc Tuấn ở đó, anh đang ngồi với nhạc sĩ Khải Minh. Thấy hai người, ông ta vẫy lại ngồi cùng bàn. Không thể từ chối yêu cầu như vậy. Sĩ Đại quay qua Thu Vân nói nhỏ. Thế nào, Vân? Anh để Vân quyết định đấy. Thu Vân hơi lưỡng lự. Cô thấy kinh khủng khi phải ngồi cùng bàn với Quốc Tuấn, nhưng không thể làm lơ với nhạc sĩ Khải Minh. Cuối cùng cô quyết định. Cứ đến đó đi anh, em thấy đông người càng vui hơn chứ sao? Cả hai ngồi xuống bàn. Sĩ Đại đối diện với Quốc Tuấn, Thu Vân ngồi trước mặt Khải Minh. Ông ta hỏi ngay. Nghe nói ông Luận định làm thêm bộ phim thứ hai, vẫn ekip cũ, lần này cô tham gia chứ Thu Vân? Thu Vân hơi bất ngờ. Vậy à, tôi chưa nghe nói, nhưng có lẽ tôi sẽ không tham gia. Sao thế? Cô đã trở thành diễn viên điện ảnh rồi, bỏ ngang vậy sao? Cũng không biết nữa. Sĩ Đại lên tiếng. Tôi đang nhờ cô ấy giới thiệu ca khúc mới. Chúng tôi tập từ sáng tới giờ. À, vậy sao? Bài nào Thu Vân giới thiệu thì chắc thành công rồi. Thu Vân mỉm cười. Chỉ có 20% thôi, còn 80% kia là do chất lượng bài hát, chứ tôi đâu có quyết định nổi. Từ nãy giờ Quốc Tuấn không nói câu nào, chỉ lặng lặng ăn, và thái độ của anh không có vẻ muốn tham gia câu chuyện. Sĩ Đại tìm cách gợi chuyện. Anh đang làm album nhạc mới phải không? Xong chưa? Sắp xong, còn khoảng 1 tuần nữa. Dĩa hay băng? Dĩa. Sĩ Đại nói một câu xã giao. Nghe nói anh tập trung toàn các ngôi sao, tung ra thị trường chắc phải thắng thôi. Câu nói đó chẳng khác nào tiếng búa chằng chát vào tai Thu Vân. Anh ta ra album đặc biệt như vậy mà không có cô tham gia. Anh loại cô ra, ngoài những hoạt động của anh, biết rằng điều đó là hiển nhiên, nhưng sao Thu Vân vẫn thấy buồn. Không khí tự nhiên lắng xuống, hai người, Khải Minh và Sĩ Đại, chợt nhận ra sự im lặng khác thường của Thu Vân. Cô cũng nhận ra không khí khác lạ đó. Cô bèn nhìn Quốc Tuấn, cô lấy giọng tự nhiên. Nghe nói anh ra viện tuần trước, anh khỏe hẳn chưa? Khỏe rồi, không sao cả. Cách nói chuyện chủ động của Thu Vân làm không khí bớt ngượng ngập hơn. Nhạc sĩ Khải Minh nói như vô tư. Anh ta bị bắt như thế, sau này ra tù chắc sẽ không dám quấy nữa, coi như không sợ rắc rối. Hôm đó cậu làm tôi sợ hết hồn. Cả Thu Vân và Quốc Tuấn đều vô tình nhìn nhau, rồi nhìn tránh đi. Câu nói của Khải Minh làm không khí lại rơi vào ngượng ngập. Thu Vân cảm thấy không có lý do gì để kéo dài cuộc gặp này nữa. Cô quay qua ra hiệu cho Sĩ Đại, rồi đứng lên. Tôi và anh Đại còn chút công việc, xin phép về trước vậy. Nhạc sĩ Khải Minh mỉm cười. Ngồi lại uống trà chơi, giờ nghỉ mà. Nhưng Thu Vân đã nhất định tạm biệt hai người. Cô và Sĩ Đại rời căng tin. Cả hai ra ngồi nơi băng đá. Thu Vân đột ngột đề nghị. Sao anh không ra một dĩa nhạc của mình đi? Em sẽ hát. Em nghĩ chắc sẽ không tệ đâu. Sao bỗng nhiên Vân có ý nghĩ đó? Em cũng không biết nữa. Có lẽ mai mốt em chỉ hát nhạc của anh thôi. Biết đâu lại có gì mới. Em chán phong cách cũ lắm rồi. Sĩ Đại nhìn cô thật lâu. Hình như Vân đang có tâm trạng không bình thường. Thu Vân lặng thinh. Có lẽ Sĩ Đại nói đúng. Trong cô rưng rức cảm giác tự ái, muốn chứng minh mình bất cần. Đúng hơn là muốn lao vào mối quan hệ mới để tự dứt khoát tư tưởng của mình. Thế là suốt 1 tháng, Thu Vân không nhận biểu diễn ở đâu, cũng không xuất hiện trước bạn bè. Cô và Sĩ Đại thường gặp riêng nhau ở một phòng thu trong con hẻm, vừa tập vừa thu âm. Cô làm việc cật lực và mệt nhoài để quên đi tâm trạng buồn khổ của mình. Sáng nay, Thu Vân đến quán nhạc sĩ vì cô hẹn với một người làm băng dĩa. Ông ta mời cô vào chương trình ca nhạc đặc biệt của mình, và cô không từ chối, vì chương trình đó cũng quy tụ toàn những ngôi sao. Khi Thu Vân vừa bước vào quán, cô nghe tiếng Huệ Linh gọi lớn, "Ê, Vân, Vân, lại đây." Thu Vân thở dài, đi đến đâu cũng gặp cô nàng lắm chuyện này. Cô không thích chút nào, nhưng cũng bước về phía bàn của họ. Lâu lắm rồi Thu Vân mới trở lại chỗ này. Mọi thứ đều vẫn quen thuộc như trước đây, chẳng có gì thay đổi ngoài cô, người tránh mặt giới ca sĩ, nhạc sĩ. Không hiểu sao cô thấy bồi hồi. Chính cô cũng thấy là vì giờ này mình vẫn còn đa cảm. Vừa ngồi xuống ghế, Thu Vân đã phát hiện ra trong bàn còn có Quốc Tuấn, và người ngồi bên cạnh dĩ nhiên là Mai Châu. Cô gần như không nhận ra cô ta. Không biết cô ta uống tóc lúc nào, nhìn có vẻ già và xấu đi nhiều. Cô vừa ngồi xuống, Huệ Linh đã mở cuộc điều tra ngay. "Này, cả tháng nay mày biến đi đâu vậy? Có mấy ông bầu tới hỏi tao, tao cũng chẳng biết luôn. Gọi điện thoại cũng bị tắt máy, làm gì bí mật vậy ông?" "Có công chuyện." "Chuyện gì?" "Mà không phải mình mày biến mất, anh Đại cũng vậy. Tự nhiên hai người mất tích trùng hợp như vậy. Tao nghi lắm, có gì khai ra đi." Thu Vân lắc đầu. "Chẳng có gì đặc biệt. Sao hôm nay mày ở đây?" Huệ Linh nheo mắt. "Chỗ nào mà tao không tới, hỏi gì kỳ vậy? Có một mình mày bỏ chỗ này chứ có ai đâu. Tao sợ ai mà không dám tới." Cô nàng bỗng ngừng nói, rồi giơ tay lên vỗ trán. "À quên, tao phải đến giữ cửa. Của giật được từ trong tay Thiên Hạ, quý lắm, phải đeo chằng chằng mà giữ. Đến nỗi hôm nay ông Ninh không mời mà cũng tới, không sợ bị mất. Mặt tao coi vậy chứ dày lắm đấy." Thu Vân thoáng ngơ ngác, nhưng rồi cô hiểu ra cô nàng ám chỉ ai. Cô thấy tức cười tính chăm chọc khều quẹt của Huệ Linh, nhưng không dám cười, cô chỉ quay mặt chỗ khác làm như không hiểu. Thu Mai, Vân Quỳnh và Thúy Tâm thì bụm miệng giấu nụ cười. Quốc Tuấn nghiêm mặt như cảnh cáo Huệ Linh, nhưng cô nàng tỉnh bơ như không thấy. "Mày biết không, chứ tao khổ lắm, chứ đâu có sướng, hát dở ẹt nên không ai mời tham gia chương trình này, nhưng cũng giác mặt tới dữ, sợ có mày rồi nó bị suy xuyển." Thấy môi mày chồng mím lại hằn học, cô bồi thêm, "Mày thấy tao chó không dân, bất tài quá nên bị bạn bè coi thường. Tao phải đi nói xấu nó với bồ nó để trả thù, không biết sao hèn dữ vậy nữa." Dân Quỳnh phì cười, rồi chợt nhớ ra, cô ta liếc nhìn Quốc Tuấn và bụm miệng lại. Mai Châu tím mặt, đứng bật dậy sưng sộ. "Mày nói ai hèn, đồ chó." Mọi người ngước lên nhìn Mai Châu, sững sờ. Chỉ có Huệ Linh vẫn ngồi tỉnh bơ. "Ủa, chuyện gì vậy? Tự nhiên mắng tao là sao? Kiếm chuyện gì nữa đây?" Quốc Tuấn nghiêm giọng, "Ngồi xuống đi Châu." Mai Châu ngồi xuống, nhưng hai mắt vẫn quắc lên. "Mày muốn kiếm chuyện gì? Nói đi." "Sao mày lạ quá vậy? Buồn cười chưa? Người ta đang nói chuyện Thiên Hạ lại nhào vô gây, tưởng là nói mình. Ê, bộ mày là như vậy đó hả?" Môi Mai Châu rung bần bật, cả giọng cũng rung và gay gắt. "Muốn gì cứ nói thẳng đi, đừng bóng gió, đồ hèn." Quốc Tuấn thoáng cao mày. "Anh bảo thôi, nghe không?" Mai Châu làm thinh, nhưng vẫn còn ấm ức. Cô nàng bậm môi, hai mắt trừng lên nhìn Huệ Linh. Huệ Linh chồm tới định quật lại, nhưng giọng Quốc Tuấn lại vang lên, đầy vẻ trấn áp. Dù nét mặt vẫn trầm ngâm. "Đủ rồi Huệ Linh, em nên tôn trọng anh một chút đi. Dù sao vẫn có mặt anh ở đây, em bớt ngang dọc lại đi." Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Thu Vân liền đứng dậy. "Xin lỗi, tôi phải đi một chút. Nếu ông Ninh có đến thì nhắn giùm là tôi hẹn gặp ông ấy sao?" Huệ Linh cũng đứng dậy, đẩy ghế cái rẹt. "Tôi cũng đi đây, ở đây có người khoái ăn gan tôi lắm, thấy ớn quá." Cô quay qua phía Thúy Tâm. "Nhắn cho ông Ninh giống như Thu Vân giùm tao nhé." "À quên, mày có ghét tao quá thì cũng ráng chịu nghe Tâm, không làm gì được tao đâu." Rồi cô bước nhanh theo Thu Vân. "Chờ tao với Vân." Nhưng Thu Vân vẫn không đứng lại. Cô đến chỗ lấy xe, Huệ Linh đi theo. "Chờ tao với, lúc nãy tao quá gian nhỏ chi, nó về rồi." Thu Vân không trả lời. Khi đã đi ra ngoài đường, Huệ Linh chồm tới phía trước. "Mày đi đâu vậy?" "Chưa biết." "Ủa, tao tưởng mày có công việc chứ. Sao tự nhiên bỏ đi vậy?" Bực mình quá, Thu Vân nói thẳng. "Mày đi quá xa rồi đó Linh." Hai đứa có thể chửi nhau bao nhiêu cũng được, Nhưng dù sao, trước mặt anh ta, mày cũng đừng lôi tao vô cuộc. Tao bỏ đi là vì vậy đó. Huệ Linh cười khì. Tao khoái chửi nó trước mặt anh Tuấn, cho nó quê. Thu Vân buộc miệng. Đúng là men rợ, không tưởng tượng nổi có thể hạ nhau kiểu như vậy. Mày nói gì? Không có gì cả. Mày muốn đi đâu? Tao không biết. Tại tao thấy mày đi, nên đi theo vậy mà. Vậy thôi, chở tao trở lại chỗ đó đi. Đúng là loi chòi. Thu Vân thấy bực mình Huệ Linh vô cùng. Cô nàng lúc nào cũng lăng xăng như con rối. Một con rối có nhiều gai, mà cô thì cố tránh. Thu Vân đưa Huệ Linh trở lại quán, rồi về nhà. Đến tối, gặp cô nàng ở nhà hát, cô mới biết điểm và lịch thu của mình. Cô ngẩn cả người khi ông Ninh chọn phòng thu của Quốc Tuấn. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Mấy ngày sau diễn xong, cô mới đến phòng thu. Khi cô đến thì chỉ có một mình Quốc Tuấn, anh đang ngồi chỉnh mái, thấy không có ai khác. Thu Vân lo lắng. Tôi có đến trễ không? Anh Phùng đâu rồi? Về đột xuất vì có công việc. Vậy sao? Thu Vân lưỡng lự. Anh có thể điều khiển cho Thu không? Tôi phải làm cho xong trong tuần này, tuần tới không thể đến được. Quốc Tuấn gật đầu chứ không trả lời. Thu Vân đến đặt chiếc giỏ xuống bàn, rồi bước đến đứng vào vị trí, bắt đầu hát. Cả hai làm việc đến gần một giờ. Cuối cùng Thu Vân bước ra ngoài. Tôi về nhé, xin chào. Ngày mai cô nhớ đến đúng giờ, đừng bắt anh Phùng ngồi chờ nữa. Hôm qua anh ta chờ Huệ Linh không được phải bỏ về, đừng làm phiền người ta. Thu Vân lẳng lặng gật đầu. Từ nãy giờ cô với anh chỉ làm việc chứ không hề nói chuyện riêng tư. Cố dằn lắm cô mới lấy lại được tâm trạng quân bình. Như không có chuyện gì bất thường trong đêm khuya này. Đó là việc cô và Quốc Tuấn gặp nhau chỉ có hai người. Thu Vân bước đến bàn lấy giỏ. Cô chưa kịp quay ra thì Quốc Tuấn lên tiếng. Từ lúc cô chuyên hát nhạc sĩ, nhạc của Sĩ Đại, anh ta nổi tiếng rất nhiều. Cô đã nâng đỡ anh ta nhiều lắm. Thu Vân không hiểu anh muốn nói gì. Cô quay lại nhìn như hỏi, nhưng vẫn không lên tiếng. Quốc Tuấn nói tiếp. Đó là sự kết hợp từ tình cảm, hay chỉ vì cô thích tạo ra sự căng đan? Tôi không hiểu, anh muốn đề cập khía cạnh nào? Quốc Tuấn quay hẳn người đối diện với cô. Nếu cô thấy Bảo Quân không hợp và chuyển sang Sĩ Đại, thì hãy thận trọng, anh ta vừa chia tay với người yêu, họ còn đang nhập nhằng chưa dứt khoát đâu. Chuyện đó đâu có liên quan gì đến tôi. Liên quan nhiều hơn cô tưởng. Tôi đã nghe nói nhiều về mối quan hệ của cô. Việc cô và anh ta mất tích cả tháng đã gây dư luận xôn xao. Có lẽ cô không hiểu hết cô đã gây ra chuyện gì. Sống trong môi trường này thì phải biết coi thường dư luận chứ. Đó là tùy cô. Nhưng người yêu cũ của Sĩ Đại không phải hiền. Cô đã gặp nhiều rắc rối, đừng tự chuốc tai vạ nữa. Tôi đã nghe nhiều nguồn tin không hay cho cô nên nói trước. Thu Vân nói khẽ. Cảm ơn. Quốc Tuấn hỏi với vẻ thờ ơ. Cô định sẽ phiêu lưu đến đâu nữa? Tuổi trẻ và danh vọng chỉ có một thời thôi đấy Thu Vân. Nó ngắn ngủi lắm. Đừng làm gì để sau đó hối hận. Tại sao anh nói với tôi như vậy? Quốc Tuấn nhún vai. Có lẽ vì lòng tốt. Thu Vân lặng thinh. Cô đứng quay lưng lại Quốc Tuấn. Nhìn ra ngoài. Phòng cách âm khá sáng nên phía ngoài tối đen. Có tác động rất lớn đến tâm lý cô. Đó là tâm lý yên tâm của một chút cô đơn. Nãy giờ cô nói chuyện không tập trung nhiều, cô đang tự hỏi liệu mình có đủ sức vượt qua sự quỷ mị này không? Bây giờ chỉ có hai người, cô muốn thuyết phục anh một cách ghê gớm. Nghe tiếng Quốc Tuấn đứng dậy, Thu Vân nghĩ anh sắp dọn dẹp. Tim đập như trống đánh, cô nói giọng run run. Em có thể nói chuyện với anh được không? Quốc Tuấn đứng thẳng lên. Chuyện. Em muốn nói là... Có một câu hôm đó trong bệnh viện, em rất muốn nói với anh, nhưng không đủ can đảm. Bây giờ em bất chấp tất cả. Dừng lại được không? Hãy lại với em. Chúng mình sẽ cưới nhau. Em sẽ bỏ tất cả để làm vợ anh. Em không cần những thứ khác đâu. Quốc Tuấn cười thoáng, nhưng là nụ cười châm biếm. Em sẽ bỏ tất cả vì anh à. Lần trước em bảo còn yêu anh, nhưng lần đó chứng minh tình yêu của em. Bằng quan hệ với Sĩ Đại, suốt một tháng em mất tích cùng anh ta, sau đó chỉ độc quyền hát nhạc của anh ta. Thử hỏi, em có hiểu kỹ mình không? Thu Vân lặng người, cứng họng vì không biết nói gì. Cô cố gắng thanh minh, em nghĩ chuyện đó chỉ đơn thuần vì nghề nghiệp. Vậy khi từ chối những bạn của anh, em có vì nghề nghiệp không? Thu Vân chỉ biết lặng thinh nhìn anh. Cử chỉ của cô làm Quốc Tuấn khẽ nhếch môi, mỉa mai. Phải khi đã nổi tiếng, em cho mình cái quyền làm bất cứ mọi việc không? Thấy cô vẫn không nói, khuôn mặt anh trở nên trắng đắng đanh. Em có thể làm mờ lý trí những người hâm mộ em, nhưng đừng đem tư tưởng đó sử dụng vào anh. Anh hiểu rất rõ thực chất của những vinh quang đó, và anh không bị quán mắt, em hiểu không? Anh không bị những thứ đó làm quán mắt. Vậy tại sao anh để Mai Châu lao theo nó? Em không tin, anh không biết việc làm của cô ta. Huệ nói có hơi sóng sượng, nhưng đó đều là sự thật. Anh có bị tình yêu làm cho mờ mắt không? Quốc Tuấn nghiêm giọng, nói về. Nhưng chuyện đó có liên quan đến Mai Châu mà. Giọng anh kiên quyết và dứt khoát hơn. Anh có thể nghe mọi người phê phán anh, nhưng anh không cho phép ai đem cô ấy ra bình luận, dù người đó là em. Thu Vân như bị một ca nước tạt vào mặt. Cô choáng người đứng yên yên, đầu óc lùng bùng. Cô chưa biết phản ứng thế nào thì Quốc Tuấn đã nói tiếp. Từ đây về sau, anh sẵn lòng nói chuyện với em như nói với một người làm ăn bình thường. Nhưng nếu em còn khơi lại chuyện cũ, nhất là đá động tới Mai Châu, tôi không đành bất lịch sự với em. Thu Vân chiếu tia mắt ác cảm pha lẫn tuyệt vọng vào anh. Nhưng anh không hề có thái độ muốn rút lời lại. Vẻ mặt điềm nhiên, anh nói như cái giọng vẫn thường dùng với Huệ Linh. Rồi, em về đi. Thu Vân vẫn đứng chôn chân một chỗ, lạnh ngắt cả người vì việc nhục nhã. Sau đó cô không nhớ mình đã cầm lấy chiếc giỏ bằng cách nào và cô đi ra cửa. Nhưng một ý nghĩ kéo đến mãnh liệt làm cô đứng lại, quay mặt về phía Quốc Tuấn. Từ trước tới giờ, anh luôn cho em là mắc bệnh ngôi sao. Em không cần thanh minh, nhưng em nói thế này, tin hay không là tùy anh. Là em không cần những thứ đó đâu. Quốc Tuấn nghe, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào chứng tỏ anh cảm động. Anh nhìn Thu Vân để chờ cô ra, hơn là chú ý nghe những điều cô nói. Cử chỉ của anh làm Thu Vân tuyệt vọng thật sự. Cô bước hẳn ra ngoài. Cuộc nói chuyện làm cô thấy không có lý do gì để mình níu kéo nữa. Lần trước ngu ngốc, một lần là đủ rồi. Lẽ ra cô còn trở lại để thu tiếp bíp. Cô tự ý bỏ hợp đồng, trả lại luôn tiền cát xê cho ông Ninh, mặc kệ Quốc Tuấn muốn đánh giá cô ra sao. Từ đêm đó, Thu Vân luôn tránh những nơi nào mà cô đoán là sẽ có mặt Quốc Tuấn. Đối với cô bây giờ, vẫn là thời gian để quên hẳn quá khứ, chứ không còn tư tưởng chờ đợi, hy vọng nữa. Cô thật lòng muốn quên anh ta, cùng với tình yêu sâu nặng của mình, và cô nghĩ như thế sẽ làm mình sống thanh thản hơn. Chiều nay, Thu Vân đang quay phim ở công viên, thì một tốp ca sĩ chạy vào, đó có Huệ Linh. Cả bọn ngồi xuống thảm cỏ, vừa ăn quà, vừa nói chuyện. Thu Vân thấy hơi lạ về sự tụ họp đó, nhưng cô không nghĩ cả đám đến tìm cô, vả lại cô bận diễn nên không để ý lắm. Khi quay xong, Huệ Linh ngoắc tay gọi Thu Vân, rồi ngồi nhích qua nhường chỗ cho cô. Thu Vân để nguyên y phục, đi về phía thảm cỏ, chỗ trống bên cạnh Huệ Linh. Giờ này mà vào đây chơi hả? Rảnh thế? Mỹ Thanh lên tiếng. Tụi tao vừa ở nhà văn hóa ra đấy. Huệ Linh đập tay lên Mỹ Thanh. Mày nói như vậy, làm sao nó hiểu? Nói thẳng ra đi. Thôi, mày nói đi. Thu Vân tò mò. Chuyện gì vậy? Huệ Linh nói với vẻ mặt cực kỳ quan trọng. Lúc nãy con Châu tung cho mày một đòn chí tử luôn. Nó kể sùm với tụi con Thủy, là mày tới phòng thu của anh Tuấn, mồi chài ảnh, nói là mày yêu anh Tuấn, bỏ nó, quay lại với mày, có không? Mặt Thu Vân chợt trắng bệch đi, cô ngồi lặng, không nói được. Mỹ Thanh thêm vào, nó còn nói mày bảo sẽ bỏ hết để đi theo ảnh, và mày khóc dữ lắm, nhưng anh Tuấn dứt khoát không chịu, ảnh nói ảnh chỉ yêu nó, chính miệng ảnh kể lại cho nó đấy. Tụi tao không tin, nên cười vào mũi nó, con nhỏ kênh mặt làm giọng thấy ghét. Lúc đó, tao muốn đấm cho em mỏ nó một cái cho bỏ thói quên quang. Mỗi ngửa một câu, Thu Vân vẫn ngồi như tượng, đầu óc lùng bùng. Nếu mà giết được Quốc Tuấn, có lẽ lúc này cô sẽ rong rung tay. Có lẽ đến chết chắc cô cũng không tha thứ cho sự hạ nhục này. Yến Thi kéo tay Thu Vân. Mày đừng có nhịn nữa, cho nó một bài học đi. Nó quê giữa chỗ đông người cho đáng, tụi tao phụ cho. Thu Vân liếm môi, giọng khàn đi vì mất bình tĩnh. Nó nói không sai đâu, chuyện đó có đó. Cái gì? Mày thật hả? Trời đất! Mày có điên không Vân Vân? Trời ơi, vậy là sao? Thu Vân cố nén cảm giác tủi nhục, đôi mắt ráo quảnh. Tao đã làm như vậy và không chạy chối. Nó có muốn nước nghe thì cũng chẳng sao. Huệ Linh bất ngờ quá, cứ há hốc miệng ra. Một lát sau cô chợt la lên. Không thích anh Tuấn. Trời. Vậy mà lúc trước nó qua lại đi, lại không nghe. Còn bảo không cần. Lúc đó hai người mới quen nhau thôi. Quay lại còn kịp. Bây giờ đậm quá rồi. Yến Thi cao mặt nghĩ ngợi. Mà anh Tuấn cũng kỳ, con trai gì hèn quá, đi kể với con Châu làm chi? Thì nhỏ Vân cũng là người yêu cũ, làm thẳng thừng như vậy ác quá. Mỹ Thanh nói như phân tích. Thì người ta yêu nhau, người ta phải thành thật với nhau, cũng không trách được, trách là trách nhỏ Châu kìa, chuyện vậy mà đi kể tùm lum. Huệ Linh cười khẩy. Mày còn lạ gì con đó, được dịp là nó hạ người khác xuống để nâng uy tín nó lên. Một đứa ngôi sao lại cầu cạnh người yêu của nó, còn anh ta thì chẳng màng đến ngôi sao để đeo đuổi nó. Nó hãnh diện quá đi chứ. Đây rồi, nó đi nói tùm lum, tạo sự căng đan mới nữa. Lần này uy tín nó lên như diều. Tao sợ con Vân sẽ bị mất thần tượng. Khán giả hết thích nó và nó xuống dốc luôn. Chắc không đến nổi vậy đâu. Huệ Linh chợt xăng tay áo lên, hùng hổ. Để tao tới chửi vào mặt anh Tuấn, con trai gì mà hèn quá. Không thương cũng nghĩ chút tình chứ, làm gì phũ phàng vậy? Thu Vân cười thê lương. Thôi, đừng làm gì hết, cứ để yên như vậy. Khi người ta đã muốn hạ mình, thì càng phản ứng người ta càng có điều kiện bêu xấu mình. Cô ngừng một lát rồi lặp lại. Đừng phản ứng gì cả, hãy để lương tâm họ phán xét. Mỹ Thanh biểu môi. Người ta đã không có lương tâm mới hèn như vậy, đợi họ bị cắn rứt, chắc không có. Huệ Linh vẫn hung hăng đứng dậy. Để tao tới nói cho anh Tuấn biết, ảnh là đồ hèn. Mỹ Thanh lắc đầu. Ảnh đi nước ngoài rồi, còn tháng rưỡi nữa mới về. Đưa tụi nó đi biểu diễn, mày không nhớ sao? Tao quên. Cô ngồi xuống, qua tay. Nhưng mà ảnh về là tao níu áo liền, đừng tưởng muốn làm gì người khác thì làm. Thu Vân vừa cảm động, vừa ngán ngẩm. Dù sao, đó cũng là chuyện là tao. Mày xen vào coi nhiều chuyện, quê lắm. Tao cóc sợ quê. Làm gì quê? Mà quê thì có sao đâu. Chuyện này tao cũng có trách nhiệm trong đó, tại tao gài nhỏ Châu mà. Nhưng tao không thích, đừng nói gì cả. Cô đứng dậy, lặng lẽ đi lấy đồ. Cô có cảm tưởng mình hoàn toàn suy sụp vì đòn quá nặng. Chiều nay có lẽ là một buổi chiều đen tối nhất trong đời. Suốt đêm đó, Thu Vân thức trắng với nỗi đau khổ cùng cực, nhục nhã cùng cực. Cô thề với lòng sẽ không bao giờ quay lại thế giới nháo nháo nháo nữa. Thu Vân rời nhà thầy chuyên. Trên tay cô là sắp tài liệu mới cho thầy cung cấp. Cô đã làm việc này được 2 tuần. Thật ra, viết không mất thời giờ lắm. Nhưng phải đi thu thập tài liệu, gặp những nhân chứng lịch sử. Công việc đó tuy phải đi cực nhọc, nhưng đối với cô thì nó hào hứng vì cô đã làm đúng chuyên môn của mình. Về đến nhà, Thu Vân đặt sắp giấy xuống bàn. Cô thay đồ rồi pha tách cà phê mang đến bàn, bắt đầu ngồi vào bàn hạch đọc. Nhưng cô chưa kịp đọc hết một trang thì đã nghe tiếng gõ cửa, rồi tiếng mẹ cô vọng vào. Vân ơi, có khách nè con. Ai vậy mẹ? Cậu Tuấn. Nghe đến cái tên đó, Thu Vân thót tim một cái. Vô tình, tờ giấy bị rơi xuống bàn. Cô tì trán, suy nghĩ xem có nên tiếp hay không. Cuối cùng, cô lắc đầu. Mẹ nói giùm con đi mẹ. Con không thích gặp anh ta. Mẹ giải thích cho khéo léo một chút, miễn là anh ta về thì thôi. Sao vậy con? Đành là cậu ấy không ra gì, nhưng cứ tiếp như bạn bình thường thôi. Con quyết liệt không gặp là dở lắm. Ai chê thì con chịu, chứ thấy mặt anh ta con chịu không nổi đâu. Chỉ cần nhớ hành động hèn hạ đó là con muốn điên lên. Nói gì là thấy mặt. Bà Xuyến một mực gạt phăng những lý do và cố thuyết phục Thu Vân. Cuối cùng, cô cũng đồng ý xuống phòng khách. Mặc dù cố tạo ra nét mặt bình thường, nhưng đôi mắt cô vẫn không giấu được sự ác cảm, thù ghét, khinh bỉ. Cô đến ngồi xuống salon, giọng khô khan. Xin lỗi đã để anh chờ lâu, anh đến có chuyện gì không? Quốc Tuấn nhìn mặt Thu Vân. Anh không có vẻ lạ khi thấy vẻ tiếp đón lạnh nhạt đó, mà xem đó là hiển nhiên. Anh nói không quanh co. Anh vừa về hôm qua. Tối qua, Huệ Linh đến tìm anh, không phải vì công việc. Cô ta đã nói anh rất nặng. Thu Vân hiểu ngay đó là chuyện gì. Có điều cô không ngờ Huệ Linh chờ anh về là lập tức níu áo ngay. Cô nàng còn nóng nảy hơn cả cô. Thu Vân đã từng nghĩ, nếu có gặp lúc nào đó, cô sẽ cho một cái tát hoặc dùng lời lẽ cay độc mà nói vào đầu anh ta. Nhưng bây giờ cô không làm được điều đó, chỉ nói một cách lãnh đạm. Không ngờ nó nóng nảy vậy. Cái đó đâu phải chuyện của nó. Có lẽ em hận anh lắm. Có hận cũng không làm được gì. Mình nói thì mình ráng chịu. Nghĩ như vậy nên tôi im lặng. Chứ nếu Mai Châu vu khống, tôi nghĩ có lẽ tôi đã vào tù vì tội hành hung người khác rồi. Quốc Tuấn lặng thinh. Thu Vân chợt nhận ra mình đã phạm vào điều cấm kỵ của anh, là đụng chạm đến cô ta. Nhưng bây giờ cô bất cần. Và nếu Quốc Tuấn còn tiếp tục cái giọng cấm đoán cũ, cô sẽ không im lặng nữa. Em nghĩ gì về chuyện đó? Em có tin anh làm như vậy không? Quốc Tuấn hỏi và nhìn cô. Thu Vân điềm nhiên gật đầu. Tin. Tối qua anh suy nghĩ mãi mà vẫn không lý giải được. Thu Vân cắt ngang. Thật lạ, anh thừa biết tính tình Mai Châu mà. Khi nói ra, anh phải đoán được trước. Mà nếu như không đoán trước thì cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên. Để anh nói hết. Không cần nói, tôi không cần biết anh cố ý hạ nhục hay không. Nhưng tôi vẫn thông cảm. Khi yêu người ta hay thật lòng với nhau, có điều đứng về phía tôi thì tôi không thể không khinh cả anh lẫn nó. Dù biết như thế là không hay ho gì. Quốc Tuấn nói ác tiếng cô, giọng anh hơi lớn. Sáng nay anh đã phát hiện trong phòng thu có máy ghi âm. Đó là điều anh không ngờ nhất. Thu Vân nhìn anh chăm chú, hai mắt mở lớn ngơ ngác. Cô kinh ngạc đến mức không tin. Quốc Tuấn nhìn, cũng nhìn lại cô. Lúc đó anh không ngạc nhiên như em, vì anh đã đoán ra. Thật kinh khủng, anh bị quản lý đến thế sao? Tội nghiệp cho anh. Anh không thích nghe em nói như vậy. Quốc Tuấn hơi cao mặt, rồi nói tiếp với vẻ thờ ơ. Em không hiểu thực chất mối quan hệ của anh, khoan kết luận. Thu Vân gật đầu chứ không trả lời. Thậm chí, cô cũng không hiểu hết câu nói đó. Cô gật đầu chỉ vì không biết nhận xét hay bình phẩm gì về việc làm của Mai Châu. Đột nhiên cô hiểu ra, Mai Châu không yên tâm khi cô tham gia thu chương trình này. Ngay từ đầu, cô ta đã lo sợ và đã có mặt thường xuyên bên cạnh Quốc Tuấn. Cô đờ người ra vì sự hiểu biết của mình. Tự nhiên cô cười nhạt. Rất hân hạnh khi tôi là đối tượng được đặc biệt chú ý. Cái giá phải trả là mất danh dự, có hơi lớn một chút, nhưng người được trả thù cũng rất đau khổ, tôi hiểu thế. Quốc Tuấn không trả lời. Từ nãy giờ anh vẫn nhìn cô chăm chăm, hôm nay anh nhìn cô hơi nhiều. Thu Vân nhận ra sự thay đổi đó rất rõ, cô cùng thẳng thắn nhìn lại. Tại sao anh đến đây giải thích với tôi? Anh không muốn em hiểu lầm. Có hiểu lầm cũng chẳng sao, tôi thì làm gì được các người, anh cũng thừa biết tôi chưa bao giờ trả thù ai mà. Cần gì phải sợ trả thù, còn những thứ khác cao hơn chứ Vân? Tôi không biết, mà cũng không cần biết những cái đó, các người nghĩ gì về tôi không quan trọng nữa. Như vậy cũng tốt, có lẽ chuyện này đã làm lòng em thanh thản, em đã có thể dứt khoát tư tưởng. Dĩ nhiên, khuôn mặt Quốc Tuấn có một vẻ gì đó thay đổi. Thu Vân thấy nhưng không đọc được đó là ý nghĩ gì. Quốc Tuấn rất ít thể hiện cảm xúc trên nét mặt. Trước đây, Thu Vân có thể biết được những ý nghĩ đằng sau sự kín đáo đó. Nhưng cô xa anh lâu quá, nên bây giờ không dễ cảm nhận được. Cả hai lại im lặng. Từ nãy giờ, anh ngồi rất lâu, nhưng nói chuyện với nhau thì rất ít. Cả hai có những khoảng lặng ngẫm nghĩ nhiều hơn, chứ không nói chuyện với nhau dễ dàng như xưa. Cuối cùng, Quốc Tuấn đứng dậy về. Thu Vân tiễn anh ra cửa như một người khách, không thân thiết, cũng không thù hằn. Nhưng cô có cảm tưởng anh còn một cái gì đó không nói. Không nói hay chưa nói, cô không biết được. Chỉ biết là như vậy không phải là hết. Khi ra đến cổng, Quốc Tuấn chợt đứng lại. Thu Vân tưởng anh nói chuyện gì quan trọng, nên dương mắt nhìn anh chờ. Nhưng anh chỉ nói ngắn gọn. Chúc em vui vẻ. Cảm ơn. Nói xong câu đó, Thu Vân chợt nhận ra mình có vẻ khách sáo. Cả Quốc Tuấn cũng thấy như vậy, nhưng anh chỉ cười chứ không trả lời. Nếu là ngày trước, có lẽ Thu Vân đã thấy anh cao mặt. Thu Vân quay lên phòng, tiếp tục đọc tài liệu. Nhưng tất cả sự hứng thú mới đây bỗng mất hẳn. Cô ngồi thường người, nhìn quyển tập, và ý nghĩ lại quay về toàn bộ câu chuyện lúc nãy. Thật ra thì nó có gì quan trọng? Hiểu lầm nhau thì đến thanh minh. Cô hiểu xưa nay tính anh rất ôn hòa, không muốn gây hấn với ai. Giải thích không có nghĩa là cứu vãn những gì đã mất. Nếu anh để lộ ra chút tình cảm quyến luyến nào đó, thì cô có thể hy vọng. Càng phân tích, cô càng thấy việc anh đến đây không có ý nghĩa gì. Một lần nữa, cô lại rơi vào cảm giác hụt hẫng, tự mình quê với chính mình. Sáng hôm sau, Thu Vân định ngồi vào bàn viết, thì có điện thoại của thầy Chuyên. Thế là cả ngày đi theo thầy xuống tận vùng sâu để phỏng vấn một nhân chứng lịch sử, mới có liên quan đến chi tiết cô đang viết. Lúc trở về thành phố thì đã tối. Hai người đều mệt, nhưng vẫn nói chuyện không ngớt về đề tài mới sưu tầm. Đột nhiên, giữa chừng câu chuyện, thầy Chuyên chợt im lặng và chuyển qua chuyện khác. Em chưa bao giờ kể cho tôi nghe tại sao em bỏ sân khấu để làm một người viết sử vô danh? Vô danh? Thu Vân hơi ngẩn người ra vì đột ngột. Cô khẽ cao trán để tìm một cách giải thích dễ thuyết phục nhất, nhưng tìm không ra. Cô đành nói lấp lửng. Em không biết người khác ra sao, chứ em thì có đôi lúc quá mệt mỏi vì bao nhiêu người nhìn vào đời tư. Lúc trước, em đang có tâm trạng đó thì lại gặp thầy. Vậy em định bỏ sân khấu hẳn, hay chỉ là tạm thôi? Có lẽ em sẽ bỏ hẳn và theo làm phụ tá cho thầy nếu thầy nhận em. Thầy Chuyên trầm ngâm. Em thừa biết là nếu thay đổi việc làm, thu nhập của em sẽ kém đi đấy. Thu Vân cười vô tư. Em đã có quá nhiều tiền rồi, đến nỗi cảm thấy nó là gánh nặng. Thầy biết không, trời cho em tiền, rồi lại lấy đi thứ khác, cho nên em coi nó là họa chứ không phải phúc. Thầy Chuyên cũng cười theo cô. Để nói được câu đó, chắc em phải trả một giá đắt vì sự nổi tiếng của mình. Riêng tôi thì rất hãnh diện vì có một cô học trò như em. Em rất thông minh. Lúc em đến nhận đề tài, tôi đã nhận ra điều đó. Thu Vân im lặng nghe. Cặp mắt cô lóng lánh. Khi nhớ về mấy năm sinh viên của mình, cô cười dịu dàng. Em nhớ lúc làm đề tài với thầy, đó là thời gian hạnh phúc nhất của em. Lúc đó em thấy cuộc đời rất đẹp. Còn bây giờ? Bây giờ sung sướng chứ không đẹp. Thầy Chuyên mỉm cười. Tôi rất tiếc, lúc em vừa ra trường thì tôi lại đi Ba Lan. Nếu lúc đó tôi còn ở lại trường, hẳn cuộc đời em đã khác đi rồi. Vâng, chắc chắn là như vậy. Nếu lúc đó có việc làm, em đã không trôi nổi vào giới ca nhạc. Sau này nhìn lại, em còn thấy ngạc nhiên, không ngờ mình làm ca sĩ. Và lại lên đỉnh cao. Bây giờ thì xuống rồi thầy à, chỉ là một thời thôi. Có một người nói với em sinh ra để làm ca sĩ, nhưng bây giờ thì em thấy không đúng. Tại sao? Em sinh ra để ngồi một chỗ, không ai biết đến mình. Mình tiếp xúc nhiều với sách vở, tài liệu, mấy thứ đó làm cho mình thấy êm đềm. Còn sống trong môi trường kia thì cỏ sát đến tơi tả, em thấy lạc lõng lắm. Thầy Chuyên nói như nhận xét, em nói chuyện không khác mấy năm về trước, có điều bây giờ em chững chạc hơn. Vậy hả thầy? Thầy Châu chợt đổi giọng, có vẻ hơi nghiêm. Sau khi viết xong chương trình này, tôi sẽ nói với em một chuyện quan trọng. Chuyện gì vậy thầy? Nói bây giờ không được sao? Vừa nói, cô vừa quay lại nhìn thầy. Thấy cái nhìn âu yếm thân mật ấy, cô vội quay nhìn chỗ khác và cũng im lặng. Cô lờ mờ đoán đó là chuyện gì. Có thể là chủ quan, nhưng cô cảm nhận là sẽ như thế. Cô đã trải qua những mối quan hệ với Quốc Tuấn, với Bảo Quân và Sĩ Đại. Dù mỗi người với mức độ khác nhau, nhưng cách thể hiện tình cảm thì chỉ cần nhìn vào mắt cũng có thể hiểu ra. Mà chuyện đó có thể đã xảy ra cách đây mấy năm, nếu lúc ấy thầy Chuyên không đi nghiên cứu sinh nước ngoài và nếu cô không trôi dạt vào thế giới sân khấu. Thu Vân nhớ thời điểm sắp ra trường ấy, thầy Châu hướng dẫn cô làm đề tài. Tình cảm cả hai bắt đầu một cách mơ hồ. Lúc đó cô còn ngây thơ và cũng không nhận diện được tình cảm của mình. Còn với thầy Chuyên thì cô không hiểu, chỉ cảm nhận. Tình cảm đó mong manh quá nên cô quên rất nhanh và cũng không thể gọi nó là một mối tình, như mối tình với Quốc Tuấn. Có điều trong lòng cô, thầy Chuyên vẫn là một thần tượng, đó là ấn tượng cô mang theo từ thời sinh viên. Chiều nay, Thu Vân về nhà với tâm trạng vui vui, mơ mộng. Nó lãng mạn, nhẹ nhàng, chứ không giống sự vui buồn thái quá như khi cô còn đi hát. Quốc Tuấn đặt tờ báo đến trước mặt Thu Vân và đưa mắt nhìn như một dấu hỏi. Em đọc bài báo này chưa? Thu Vân hiểu ngay anh muốn hỏi gì. Đó là bài báo viết về cô. Đúng hơn là nói về sự rút lui khỏi sân khấu của cô. Một nhà báo đã đến phỏng vấn cô từ tuần trước và dĩ nhiên cô không bao giờ trả lời thật. Chỉ nói chung chung, mơ hồ. Cô trả lời Quốc Tuấn mà trong bụng vẫn rất ngạc nhiên. Em mới đọc sáng nay. Tại sao em làm vậy? Chẳng lẽ anh đến đây chỉ để hỏi em chuyện đó? Anh muốn biết tại sao em từ bỏ nó. Phải long đong lắm em mới được lên đỉnh cao. Tại sao bỏ đi một cách đột ngột như vậy? Thu Vân nhìn thẳng vào mặt Quốc Tuấn. Cô muốn hét vào mặt anh rằng, cô muốn chạy trốn khỏi thế giới có liên quan đến anh. Nói thẳng ra, chính anh đã đẩy cô đến đường cùng. Nhưng sự tự ái không cho phép cô được thành thật, và cô nói thờ ơ. Anh đã đọc bài báo đó rồi, sao còn hỏi em? Anh không tin em thành thật với báo chí. Anh quá hiểu chuyện hậu trường, nên không tin một cách ngu ngốc, và muốn biết lý do thật sự của em. Nếu em nói ý nghĩa thật với ai đó, thì điều trước tiên và chắc chắn nhất là người đó không phải là anh. Quốc Tuấn gật gù. Khi đến đây, anh cũng đã đoán trước em sẽ trả lời như vậy. Đã biết thì anh còn hỏi làm gì? Quốc Tuấn trầm ngâm. Anh đã từng thấy em phấn đấu ra sao, bị tủi nhục ra sao? Em phải trả giá thế nào mới được những thứ em đang có? Vậy thì không có lý do gì để bỏ. Anh nói thế với tư cách là người từng dẫn dắt em. Anh không khuyên suông như bạn bè em. Anh không hiểu rồi. Bạn em chẳng bao giờ khuyên em trở lại. Ngược lại, coi như loại bỏ được một chiếc gai. Thế giới đó là như thế, anh hiểu quá rồi phải không? Nhưng không vì vậy mà em trốn tránh. Thu Vân nói như chỉnh. Em chán chứ không phải trốn tránh. Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi ngước lên với một nụ cười hoài nghi. Anh đã từng bảo em mắc bệnh ngôi sao, từng khinh bỉ em. Bây giờ cũng chính anh, khuyên em bám lấy nó. Anh mâu thuẫn quá. Quốc Tuấn không hề nao núng, vẻ mặt anh điềm nhiên. Em có thể là một ngôi sao mà vẫn không kiêu kỳ. Như vậy không hay hơn sao? Thu Vân lặp lại. Em đã chán rồi. Chán vì sự ganh đua của bạn bè, vì sự công kích của Mai Châu phải không? Anh không muốn anh là nguyên nhân gián tiếp làm cho em chán đời. Bị nói trúng ý nghĩ thầm kín, Thu Vân tự ái lên. Tự nhiên cô nhếch môi, cử chỉ thật kiêu ngạo. Anh mà đủ sức làm cho em bỏ hết tiền bạc danh vọng à? Sao anh đánh giá mình cao quá vậy? Anh không đủ sức, chỉ góp phần. Quốc Tuấn không hề tự ái. Trong chuyện này anh và Mai Châu không dính dáng gì cả. Em bỏ sân khấu vì em có đam mê khác lớn hơn. Cái gì vậy? Thu Vân lạnh nhạt. Chuyện riêng tư của em không thích nói lung tung. Quốc Tuấn nín lặng một lát, rồi trầm ngâm. Anh biết bây giờ anh không đủ tư cách dùng quyền lực của em. Em hoàn toàn có thể không trả lời, nhưng anh muốn em nhớ rằng sẽ không còn đỉnh cao nào khác cho em đâu. Em đâu có cần cái đó. Người ta chỉ thành công tột đỉnh ở một lĩnh vực mà thôi. Bây giờ muốn có cái khác, em phải bắt đầu lại từ số 0. Anh không hiểu đam mê đó là gì, nhưng nó có đáng để em đánh đổi không? Cảm ơn lời khuyên của anh, nhưng em biết mình cần cái gì, em không hề hối hận đâu. Anh không tin. Thu Vân vẫn không có vẻ bị thuyết phục. Cô nói vững vàng. Có thể anh nhìn Huệ Linh và Mai Châu rồi lấy ý nghĩ đó ghép cho em. Nhưng anh quên là em không ham cái mà anh tưởng bất cứ ai cũng muốn. Ngay từ đầu em đi hát vì tiền, còn chuyện thành công là số phận đưa đẩy. Em đâu có tính trước, anh nhớ không? Anh biết, nhưng anh vẫn thấy không lý do gì để em tìm tới lĩnh vực khác. Thu Vân nói đột ngột. Em rất ngạc nhiên khi anh đến đây. Mà càng ngạc nhiên hơn là tới để khuyên em quay lại thế giới mà em bỏ. Anh đâu có trách nhiệm phải làm chuyện đó. Nếu có người nào khuyên em bằng tất cả lương tâm và trách nhiệm, thì người đó là anh. Tiếc là em không cần. Với em thì ngược lại, chuyện cũ đã làm em chán và quyết định quay lưng hẳn với nó. Em không muốn cả chuyện gặp bạn bè mà người em không muốn gặp nhất là anh. Em chán ghét anh. Không đến nỗi như vậy, nhưng không muốn gặp hoặc nhớ đến. Nhưng dù sao, anh cũng là người em mang ơn nhất. Quốc Tuấn lầm lì. Đừng nói chuyện đó nữa. Không đâu, nếu không nói ra thì em vẫn nghĩ. Thành thật mà nói, dù trước đây em và anh có nhiều chuyện đáng để ghét nhau, nhưng trên cả những thứ đó anh vẫn là thầy em. Giọng Quốc Tuấn hơi gắt. Anh đã nói là đừng nói nữa. Tại sao? Nếu coi anh là thầy, thì em coi trọng lời khuyên của anh hơn nữa. Chính vì em coi thường quá, nên anh không muốn nghe tiếng đó. Giọng Thu Vân trở nên lì lợm. Rất tiếc là em không làm khác được. Em coi trọng cảm xúc của em hơn. Thôi được, anh đã nói những gì cần nói. Tiếc là nó không tác động được đến em. Anh đành tiếc giùm em thôi. Cảm ơn anh đã đến khuyến khích em. Quốc Tuấn đứng dậy. Anh không biết việc làm mới của em thế nào, nhưng vẫn chúc em thành công. Từ đây về sau, có lẽ em sẽ không cần đến anh nữa, phải không? Thu Vân không trả lời. Cô không muốn lần gặp cuối cùng này diễn ra gay gắt, vì trên thực tế, cô và anh sẽ ở hai môi trường khác. Một chút dính dáng đến công việc cũng không thể, nói gì đến việc gặp nhau. Khi tiễn Quốc Tuấn ra cửa, cả cô và anh đều không nói gì với nhau. Không hiểu Quốc Tuấn có tâm trạng nặng nề không, còn cô thì thấy nao nao. Cô lén nhìn anh như để ghi nhớ hình ảnh cuối cùng này. Với cô, đây mới thật sự là chia tay. Trước đây còn có thể gặp và làm việc chung, bây giờ chẳng còn một mối quan hệ nào nữa, dù là mong manh. Nghĩ đến đó, cô lại thấy buồn rũ cả người.